Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1245. Matthew, Mã Lạc Y, một cái nguyên bản cũng không tồn tại mà hiện tại đột nhiên toát ra tới người. Daisy không cho rằng chính mình có thể nhìn ra cái gì sơ hở. Marvel thế giới sẽ không làm ra một cái người trong sách tới lừa gạt nàng. Nàng không như vậy đại mặt mũi, người này hiện tại nhất định tồn tại. Hơn nữa các phương diện đều chân thật vô cùng. Căn bản sẽ không có bất luận vấn đề gì, suy xét đến cái này Matthew thực lực xa ở lão giáo thụ phía. Trên, chẳng sợ cũng không lấy tinh thần lực tăng trưởng. Nhưng tới rồi cái này cấp bậc, tinh thần lực lại nhược cũng nhược không đến nào đi. Lấy nhược vây cường là không hiện thực. Năm đó vây không được Hắc Phượng Hoàng. Hôm nay cũng vây không được cái này Omega cấp Mutant. Lão giáo thụ ở hồ sơ cuối cùng viết xuống một hàng chữ nhỏ. Hắn cho rằng trước mắt căn bản không có thủ đoạn ước thúc Matthew. Mã Lạc Y, biện pháp tốt nhất chính là trở về thời gian tuyến. Đem cha mẹ hắn chia rẽ. Làm người này sinh không ra, không thể không nói lão giáo thụ não động không nhỏ. Hơn nữa, giống như nguyên thời không thật đúng là làm hắn làm thành, cầm cũng thấy được này hành chữ. Nhỏ, biện pháp này, từ nội tâm tới nói. Cầm không tán thành biện pháp này. Cái này Matthew, Mã Lạc Y không phải động vật, càng không phải biến thái giết người ác ma. Hắn là cái người thường. Hơn nữa trên thế giới này đã sống hơn 20 năm mau 30 năm. Kết quả ngươi cảm thấy hắn có uy hiếp. Ngươi liền phải ở căn nguyên thượng đem hắn mặt sát rớt. Đây có phải quá mức tàn nhẫn? Hơn nữa hôm nay có thể như vậy đối Matthew. Ngày mai hay không cũng sẽ lấy chiêu này đối phó người khác đâu. Thỏ tử hồ bi. Cầm cũng không thích biện pháp này. Daisy cũng không cho rằng biện pháp này có bao nhiêu tinh diệu. Cái gọi là Omega cấp Mutant ở nàng mới vừa xuyên qua thời điểm thật là ngưỡng mộ như núi cao. Có mấy cái cường đều không thứ với Odin. Hơn nữa theo cảm xúc kích động. Trong đó có mấy người còn có thể bạo loại. Hiện tại quay đầu lại xem. Cũng liền như vậy hồi sự, mạnh nhất Omega không thể nghi ngờ chính là cầm cùng Wanda. Cái này cường vẫn là bởi vì các nàng có ngoại quải. Không có ngoại quải Omega cấp rõ ràng liền thấp hai cái cấp bậc. Hơn nữa hai vị mỹ nữ đều là người trong nhà, được xưng có được Galactus một nửa năng lượng. Trời sinh liền có thể cùng vũ trụ thần linh sánh vai. Phú Lan Khắc Lâm hiện tại muốn kêu chính mình. Ba ba, đại đàn ở Daisy trong mắt chính là cái đậu bỉ. Hỏa thần nhưng thật ra thực lực không yếu. Nhưng kia cũng chính là cùng Gladiator, Black Bolt so sánh với. Elixir cùng băng nhân không đáng giá nhắc tới. Tự thân không có biến cường tín niệm. Bạch mù bọn họ năng lực. M tiên sinh nhưng thật ra không yếu. Nhưng hôm nay đã thật lâu không ai nhìn đến hắn. Vị này bỉ lão tiên sinh hơn phân nửa đã công tham tạo hóa. Thể ngộ ra vạn vật phát sinh huyền bí. Chạy địa phương nào hóa điệp đi. Đối với Matthew, Mã Lạc Y tình huống Daisy hiểu biết rất ít. Kiếp trước trong trí nhớ đối người này miêu tả gần như không có. Chính là hô một chút toát ra tới. Nháy mắt hạ gục mấy cái ngoại tinh nhân. Lúc sau lão giáo thụ bị dọa đến quá sức. Cấp hồ hồ phái ra X-Men xuyên qua thời gian. Chia rẽ nhân ra cha mẹ. Làm người này sinh không ra. Sự kiện liền tính thuận lợi giải quyết. Nàng chỉ nhớ rõ kiếp trước có nhân xưng hô Matthew. Mã Lạc Y vì thượng đế chi đủ. Cái này tên hiệu hẳn là không phải nói hắn đá cầu đá đến hảo, mà là nói hắn sửa chữa hiện thực năng lực rất lợi hại. Cường đến đuổi kịp đế giống nhau, đến nỗi có phải hay không? Còn cần đi hiện trường làm phán đoán, chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Lão giáo thụ biện pháp có thể làm tham khảo, Daisy nói như vậy là vì cấp cầm mặt mũi. Thực tế lão quang đầu biện pháp chỉ có thể nói là đau đầu y đầu chân đau y chân. Hạ sách chung hạ sách từ vũ trụ bản chất nói. Mặt sát Matthew, Mã Lạc Y kết quả thực dễ dàng sinh ra tân lượng biến đổi, vũ trụ ra đời loại này cấp bậc cường giả. Là hữu dụng ý, đừng động cái này dụng ý là cái gì? Khẳng định có dùng, Ngài hiện tại mạnh mẽ cho hắn nhét trở lại đi, không sợ tao trời phạt sao? Ma vô thế giới không nói nhân quả, nhưng ngài cũng không thể cùng thế giới ý thức đối nghịch a. Ngài không muốn sống nữa. Ý trời mờ ảo, tới rồi đây gì cái này cấp bậc, không tính ngây thơ vô tri. Nàng không có việc gì liền tham khảo DC bên kia ngụy vận mệnh chi thư. Cân nhắc bên này vận mệnh chung đủ loại huyền bí. Lúc này đã có thể nhìn đến băng sơn một góc, nàng liền cảm thấy Matthew. Mã Lạc Y không nên bị mạt sát. Người này hẳn là có chính mình tồn tại giá trị, đương nhiên. Quay đầu nói, lão giáo thụ biện pháp cũng không thể nói sai. Địa cầu ly ai đều có thể làm theo truyền. Vũ trụ cũng giống nhau. Một vấn đề có 1000 loại biện pháp giải quyết. Cũng không phải rời đi Matthew. Mã Lạc Y, vũ trụ liền sẽ nổ mạnh. Vũ trụ còn không có như vậy yếu ớt, cầm cự tuyệt đồng hành đề nghị. Nàng có càng chuyện quan trọng muốn làm. Logan tìm được rồi, kinh ác tiên sinh một bí mật người nhân bản căn cứ. Ta muốn đi đem hắn bắt lại. Cầm chưa từng có như vậy hận quá một người. Người nhân bản thứ này có thể làm ra một cái. Tự nhiên là có thể làm ra 100. 1000 cái. Trời biết cái này từ biến thái dùng chính mình clone thể làm chuyện gì a? Vạn nhất hắn phái ra mấy chục cái chính mình clone thể đi giết người phóng hỏa làm sao bây giờ? Nơi này tràn đầy đều là tư nhân ân oán, lần này là tìm người. Không phải đánh nhau, liền tính đánh nhau, Daisy đánh không lại, nàng đi cũng vô dụng. Còn không bằng đi giải quyết tư nhân vấn đề đâu, cầm càng cảm thấy đến giáo thụ đem này đó tư liệu. Giao cho Daisy, chính mình lại trộn lẫn liền không thích hợp. Vừa lúc Wolverine bên kia tìm được manh mối. Nàng liền trực tiếp mang theo X-Men giết qua đi, Daisy đảo không phải cỡ nào yêu cầu cầm chiến lực. Chỉ là cảm thấy nàng mỗi ngày cân nhắc Cyclops cùng Madeline sự tâm tình không tốt. Tưởng kéo nàng đi ra ngoài giải sầu, nhưng nàng xem trọng Âu Mỹ nữ nhân đối cảm tình coi trọng chính. Độ, chia tay khác tìm tân hoan sự cũng không mới mẻ, lại không phải chợt được đến tin tức. Cyclops nhi tử đều sinh ra vài tháng. Cầm hiện tại cơ bản không có gì vấn đề lớn. Nàng phẫn nộ nguyên nhân là có người chế tạo chính mình người nhân bản. Này hoàn toàn vô pháp tha thứ. Tìm được cái này kinh ác tiên sinh. Nàng muốn đem người trực tiếp đánh chết. Cầm nếu không đi, vậy dứt khoát lôi kéo Wanda đi thôi. Thuận tiện đem tiểu Phú Lan Khắc Lâm cũng mang theo. Một nhà ba người liền tính là nông thôn một ngày bơi, Quicksilver bị Crystal tiếp đi. Chính hắn cũng có tức phụ có hài tử. Lão ở tại tỷ tỷ tỷ phu gia tính chuyện gì a? Daisy thu không thu hắn tiền cơm đều không thích hợp. Mắt thấy thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Trực tiếp gọi điện thoại. Làm hắn tức phụ đem người tiếp đi, đệ đệ khôi phục khỏe mạnh. Wanda thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng đã lâu không cùng Daisy cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lập tức đáp ứng đi ra ngoài tìm cái này cái gì Matthew. Mã Lạc Y ở Wanda thay quần áo thời điểm. Tiểu nữ vu hạ giọng hỏi Daisy. Người biết cái kia sự sao? Như vậy thần thần bí bí. Ta biết cái gì? Daisy không hiểu ra sao? Nàng tâm tư hiện tại cơ bản đều ở Heart of the Universe thượng. Thật không biết Wanda nói chính là chuyện gì? Lắc đầu tỏ vẻ không biết, Wanda tả hữu nhìn nhìn. Ta chỉ cùng ngươi nói. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác. Betty phu nhân cùng ta nói. Nàng nói. Sitwell không được cái gì. Đầu chọc ca muốn chết. Daisy đầy mặt kinh hãi. Như thế nào sẽ đâu. Phía trước nhìn hảo hảo. Cũng chính là có điểm hư đi. Chính mình còn cho hắn thế giới thụ tinh hoa đâu. Chẳng lẽ là hư bất thụ bổ. Tạc. Hết chương.